Con đường Nam Công Viên Hạ Đại Vũ, chương 68, phiên ngoại 8, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa về đến nhà sau giờ làm, Tần Du Du nhanh chóng bỏ chìa khóa, thay giày, treo áo khoác rồi vào phòng đóng cửa. Tất cả chỉ trong một hơi. Nghe tiếng động, Vệ Đông bưng đĩa thức ăn ra từ nhà bếp. Anh chưa kịp mở miệng thì cửa phòng ngủ đã kẹt một tiếng khép lại, chỉ kịp nhìn thấy gáy của cậu. Vệ Đông khựng lại, đặt đĩa thức ăn lên bàn rồi thở dài. Đây đã là ngày thứ ba hai người chiến tranh lạnh. Chính xác hơn là Tần Du Du đơn phương lạnh nhạt với anh mình. Những ngày gần đây, Vệ Đông đôi khi tự hỏi liệu sau bao nhiêu năm bên nhau, anh có hiểu lầm gì về tính cách của Tần Du Du không? Làm sao anh lại nghĩ rằng dỗ dành cậu có thể là một việc dễ dàng chứ? Mấy ngày qua, anh đảm nhận hết mọi việc nhà. Ngày nào cũng tan sở sớm để về nấu cơm. Luôn nói năng nhỏ nhẹ, dịu dàng, nói đủ thứ lời ngon ngọt đến nỗi môi sắp sứt cả ra. Vậy mà vẫn không thể bước qua được cánh cửa phòng ngủ phụ của Tần Du Du. Anh thực sự không biết phải làm sao nữa. Nguyên nhân của sự việc nói đơn giản cũng đơn giản thôi. Chỉ là một tin nhắn WeChat mà Vệ Đông nhận được. Nội dung tin nhắn khiến Tần Du Du người vô tình liếc thấy hoàn toàn sững sờ. Anh Đông, hôm nào anh tìm cớ đừng về nhà nhé. Chúng ta đi uống rượu đi. Em thích anh lâu rồi. Cho em một cơ hội đi. Tần Du Du lập tức nổi điên lên. Đây là ai? Cậu chỉ vào điện thoại. Mắt đỏ hoe hỏi Vệ Đông. Vệ Đông cau mày đọc xong tin nhắn, ném điện thoại sang một bên. Em họ nhà người thân của anh Vương, vừa tốt nghiệp chưa có việc làm. Gia đình bảo đến chỗ anh Vương học lái máy xúc. Chuyện từ bao giờ vậy? Mới mấy tháng thôi, khoảng 3 tháng. Một người như vậy ở bên cạnh anh 3 tháng rồi. Sao anh không nói gì với em hết vậy? Tần Du Du tức đến không chịu nổi. Vệ Đông khựng lại, vội vàng ôm cậu vào lòng. Em nói gì vậy? Sao lại bảo ở bên cạnh anh chứ? Bên cạnh anh lúc nào cũng chỉ có mỗi em thôi. Rõ ràng là thế mà. Tần Du Du đẩy anh ra, cầm điện thoại nhét vào lòng anh. Tin nhắn gửi cái gì vậy? Anh xem đi, toàn những gì thế này? Vệ Đông thở dài. Anh thật sự chẳng đếm xỉa gì đến cậu ta cả. Em phải tin anh chứ? Du Du, Tần Du Du mím chặt môi, nhìn chằm chằm vào anh. Vệ Đông đưa tay ra, thử kéo cậu vào lòng. Anh cũng chẳng biết người này có vấn đề gì. Có những lời anh không tiện nói, cũng không thể quá mất mặt. Dù sao cũng còn có mối quan hệ với anh Vương. Trước đây cậu ta còn kiềm chế, gần đây không biết bị làm sao nữa. Tần Du Du ngước mặt nhìn anh. Sao cậu ta biết anh là kiểu người đó? Vệ Đông suy nghĩ một lúc. Chắc là có vài lần anh gọi điện cho em, cậu ta ở bên cạnh nghe được gì đó. Vậy cậu ta đã biết anh có người yêu rồi, sao còn gửi tin nhắn kiểu này cho anh? Vệ Đông thấy mình thật oan ức. Anh thật sự không biết. Du Du, làm sao anh biết được người khác nghĩ gì chứ? Từ khi cảm thấy người này không đứng đắn, anh gần như không nói chuyện với cậu ta nữa. Nếu không phải là em họ của anh Vương, anh đã cho cậu ta cuốn gói từ lâu rồi. Anh còn thấy bực mình hơn cả em nữa. Tần Du Du trừng mắt nhìn anh, định nói gì đó nhưng chưa biết nên nói thế nào. Tức giận quay đi. Tối hôm đó, cậu ôm gối sang phòng ngủ phụ. Vệ Đông cảm thấy như có kiến bò trên da đầu. Đêm đầu tiên, anh đứng trước cửa phòng ngủ phụ thì thầm dỗ dành suốt nửa đêm. Nhưng Tần Du Du không hề lên tiếng hay mở cửa. Sáng hôm sau, Vệ Đông nấu xong bữa sáng. Tần Du Du rửa mặt xong liền đeo túi đi luôn. Mấy ngày liền đều như vậy. Vệ Đông bứt rứt không biết phải làm sao. Anh chưa bao giờ biết Tần Du Du có tính khí mạnh mẽ đến thế. Chưa từng như vậy, lần này thực sự đã chạm đến giới hạn rồi. Vệ Đông nghĩ ngợi rằng phải nhanh chóng tìm cách giải quyết chuyện này. Sáng sớm hôm đó, vừa lái xe vào cổng công trường, Em họ của anh Vương là Lưu Thanh quả nhiên đã đứng đợi trước máy dốc từ sớm. Anh Đông, hắn vứt điếu thuốc, cười bước lại, anh ăn sáng chưa? Em mang bánh cho anh này. Nói rồi lắc lắc túi bánh kép trong tay. Vệ Đông không xuống xe, chống tay lên vô lăng nhìn hắn. Sau này cậu đừng gửi những tin nhắn lung tung đó cho tôi nữa. Cậu muốn ở lại chỗ anh Vương thì làm việc đàng hoàng đi. Đừng làm mấy trò vô bổ. Tôi không nói gì là nể mặt anh Vương. Không phải nể cậu đâu. Lưu Thanh nghe vậy, mặt không được vui vẻ cho lắm. Nhưng vẫn cười. Anh Đông à, người như chúng ta còn nói gì đến đàng hoàng hay không chứ? Có ý nghĩa gì đâu. Em biết anh có người yêu rồi. Nhưng dù anh có chung thủy đến mấy thì được gì. Đâu thể kết hôn hay sống bên nhau đến đầu bạc răng long được. Và lại em có bảo anh chia tay đâu. Em chỉ là thích anh thôi mà. Sống trên đời cầu vui có gì sai. Vệ Đông không muốn tranh cãi những lý lẽ này với hắn. Anh định nói rằng mình và người yêu chắc chắn sẽ sống bên nhau đến đầu bạc răng long. Nhưng rồi lại thấy nói điều đó với hắn cũng vô ích. Anh cầm chìa khóa máy xúc xuống xe. Đi thẳng xuống dốc. Lưu Thanh đi theo sau. Nói nhỏ. Em thực sự rất thích anh. Anh Đông à, em thấy anh là người rất có sức hút. Anh có thể cân nhắc em một chút được không? Vệ Đông cau mày, không muốn đáp lời. Lưu Thanh bước nhanh hai bước, cười cợt chặn trước mặt anh. Này, nói thật đấy, những năm qua, hễ em ưng ai là chẳng có ai em theo đuổi mà không được. Em còn trẻ thế này, thân hình cũng đâu có tệ. Anh thật sự không muốn thử sao? Vệ Đông lập tức biến sắc. Nhưng anh cố nén giận. Nhìn Lưu Thanh chằm chằm 2 giây rồi đi vòng qua. Anh Vương bình thường không hay đến công trường. Bên máy xúc chỉ có Vệ Đông. Một tài xế tên Tiểu Triệu và Lưu Thanh người học việc này. Vì học việc thường phải ngồi trong cabin để học cách vận hành. Nên thời gian gần đây Vệ Đông hầu như không lên máy nữa. Không muốn ở một mình trong không gian chật hẹp với Lưu Thanh. Anh thà ngồi xa xa trong xe mình. Dùng điện thoại chơi cờ caro còn hơn. Chiều hôm đó, khi thời gian Tần Du Du sắp tan làm đến gần. Anh nhắn tin hỏi cậu tối nay muốn ăn gì để anh mua nguyên liệu về nấu. Nhưng đợi mãi cũng không thấy cậu trả lời. Vệ Đông lo lắng, dựa vào lưng ghế thở dài một hồi. Cuối cùng lái xe đến siêu thị Walmart mua 2 con cá thu tươi. Định về nhà băm nhỏ làm nhân bánh bao. Mấy ngày nay Tần Du Du đi làm cũng tâm trí bất an. Lúc này nhìn mấy tin nhắn trong điện thoại. Trong lòng cậu không biết tả sao cho đúng. Giận thì có giận thật. Nhưng nhiều hơn là cảm giác bất an. Cậu và Vệ Đông đã ở bên nhau bao nhiêu năm. Trong mắt chỉ có nhau. Cậu chưa từng nghĩ sẽ có người khác chen vào. Chỉ cần nghĩ đến việc có người để ý Vệ Đông là cậu đã thấy tức không chịu được. Cũng không phải lo Vệ Đông thay lòng đổi dạ gì. Chỉ là cậu đương nhiên cảm thấy Vệ Đông cả đời này phải là của cậu. Chỉ thuộc về một mình Tần Du Du thôi. Ai nhòm ngó cũng không được. Cậu không thể chấp nhận chuyện này. Cậu tức giận làm thêm một lúc. Vệ Đông đã gọi mấy cuộc không bắt máy rồi, mới tắt máy tính thu dọn về nhà. Vệ Đông cũng đang bực bội, vừa bận rộn vừa đợi điện thoại của Tần Du Du. Kết quả người mong đợi không gọi, Lưu Thanh lại nhắn tin liên tục, còn gửi cả ảnh hắn đang uống rượu ở quán bar. Vệ Đông định chặn luôn, nhưng nghĩ lại rồi thôi. Cánh cửa chính vang lên một tiếng, Tần Du Du đã về. Vệ Đông vội vàng bưng đĩa bánh bao vừa hấp xong ra ngoài. Em về rồi à? Sao lại muộn thế này? Tần Du Du liếc nhìn anh. Rồi xoay người định quay về phòng ngủ. Vệ Đông nhanh chóng tiến lại gần. Giữ cậu lại. Rửa tay đi. Ăn cơm trước em. Cậu khựng lại một chút. Không cãi nữa. Quay người vào phòng tắm. Khi cậu rửa tay xong bước ra. Vệ Đông đã chuẩn bị sẵn nước chấm. Tần Du Du vừa ngồi xuống, điện thoại của Vệ Đông lại vang lên. Cậu cúi đầu gắp một cái bánh bao, không lên tiếng. Vệ Đông cầm điện thoại lên xem, rồi bấm số gọi đi. Tiểu Triệu, ngày mai cậu đến sớm một chút nhé. Anh sẽ không đến đâu. Có gì thì gọi điện cho anh. Đầu dây bên kia đáp. Vâng, anh Đông, em biết rồi. Tần Du Du ngẩng đầu nhìn anh. Ngày mai anh không đi à? Ừ, Vệ Đông đặt điện thoại sang một bên. Cầm đũa lên, ngày mai là cuối tuần. Anh ở nhà với em. Ăn đi em. Tần Du Du không nói gì thêm. Những năm qua, cậu chưa bao giờ chán món bánh bao nhân cá của Vệ Đông. Ăn mãi không đủ, cậu cũng hiểu tấm lòng của anh khi bận rộn cả tối để chuẩn bị. Nên định bụng sẽ ăn bữa cơm này một cách ngon lành. Yên ổn, chưa được bao lâu, điện thoại lại đổ chuông. Vệ Đông vừa định với tay lấy thì Tần Du Du đã nhanh chóng chộp lấy. Đó là một bức ảnh, rõ ràng là chụp trong nhà vệ sinh. Người trong ảnh vén áo lên để khoe cơ bụng, kèm theo một dòng chữ. Anh thích không? Mắt Tần Du Du đỏ hoe. Vệ Đông cầm điện thoại lên xem rồi thở dài. Du Du, anh vừa mở miệng, Tần Du Du đã đặt đũa xuống và đi thẳng vào phòng ngủ. Vệ Đông vội vàng đuổi theo, chặn cánh cửa sắp sửa đóng sầm lại. Du Du, anh sẽ nói chuyện này với anh Vương ngay. Anh phải bảo anh ấy đuổi người này đi. Tần Du Du đang tức giận, nghe vậy liền dừng lại một chút. Đôi mắt đỏ âu nhìn Vệ Đông. Nếu anh Vương không đồng ý thì sao? Nếu không đồng ý thì anh sẽ không đi nữa. Công trường anh cũng không quản lý nữa. Giọng Tần Du Du hơi nghẹt ngào. Tức đến nỗi, vậy chẳng phải sẽ đắc tội với người ta sao? Người ta là họ hàng mà. Đắc tội cũng không còn cách nào khác. Vệ Đông nắm lấy tay em. Cứ tiếp tục thế này thì gia đình mình sắp tan vỡ rồi. Anh không thể để ý đến nhiều thứ như vậy được. Tần Du Du im lặng, chỉ nhìn anh chằm chằm. Trái tim Vệ Đông như bị vò nát. Anh cẩn thận ôm em vào lòng. Đừng giận anh nữa. Du Du, em còn chưa hiểu trong lòng anh có ai khác không sao? Em xem mấy ngày nay anh đã khổ sở đến mức nào rồi. Tần Du Du khịt mũi, không kìm nén được nỗi ấm ức trong lòng nữa. Vệ Đông một tay nâng mặt cậu lên. Hôn nhẹ, ngày mai anh sẽ đi nói chuyện. Nhất định sẽ giải quyết được vụ này. Tối nay em về ngủ ở đây nhé. Được không? Tần Du Du im lặng hồi lâu rồi mới úp mặt vào ngực Vệ Đông. Anh đã lớn tuổi như vậy rồi. Sao vẫn còn người nhớ nhung anh chứ? Già như thế rồi, em ở bên anh bao nhiêu năm? Mấy sợi tóc bạc của anh đều là em chứng kiến mọc ra. Cuối cùng lại để người khác nhớ nhung. Vệ Đông không biết nên khóc hay cười. Ôm cậu vỗ về một hồi lâu rồi cúi đầu trêu. Anh đâu có già đến thế. Hay là, tối nay anh lại thể hiện sức mạnh cho em xem nhé. Tần Du Du không đáp lời. Vừa giận vừa ấm ức. Ôm chặt eo Vệ Đông mãi không buông. Ngày hôm sau, anh Vương còn chưa dậy đã bị cú điện thoại của Vệ Đông đánh thức. Anh ta khàn giọng nói, cậu tốt nhất là có chuyện lớn đấy, không thì tình anh em này cũng chẳng giữ nổi nữa đâu. Vệ Đông bảo thật sự có chuyện lớn, rồi giục anh ta nhanh lên. Anh Vương rửa mặt rồi xuống lầu. Vừa ngồi vào xe, Vệ Đông đã đưa ngay điện thoại đến trước mặt anh ta. Anh Vương ngẩn người không hiểu chuyện gì, cầm lấy điện thoại lướt qua vài lần. Đây là Lưu Thanh gửi cho mày à? Ừ, Vệ Đông châm một điếu thuốc. Nói, thật sự không thể xử lý được. Anh Vương à, mấy ngày trước Du Du đã nhìn thấy rồi. Giận tôi lắm, tôi đã cảnh cáo riêng Lưu Thanh đừng làm mấy trò này nữa. Nhưng hắn chẳng coi ra gì. Đồ mất mặt, anh Vương gãi đầu. Trước đây tôi biết thằng này chơi bời lắm. Gì họ muốn nó thu tâm lại nên gửi đến chỗ tôi. Thật không ngờ nó dám làm vậy với cả cậu. Vệ Đông nói, trước đây tôi không nói gì vì sợ anh khó xử. Nhưng bây giờ hắn thế này tôi không thể xử lý được. Anh Vương à, nên tôi phải nói chuyện này với anh. Không cần nói nữa, anh Vương tức giận lấy điện thoại ra tìm số. Tôi sẽ cho nó xuống xưởng ngay. Bảo nó đi làm ở nhà máy của chú hai tôi. đừng ở chỗ tôi nữa. Đồ chó má gì đây? Anh Vương vừa chửi bới vừa gọi điện xong trong chớp mắt. Quay lại nhìn Vệ Đông. Du Du giận cậu à? Chuyện này tại tôi, nếu tôi biết sớm thằng Lưu Thanh khốn nạn này như vậy, chắc chắn tôi đã không cho nó đến. Cậu giải thích kỹ với Du Du nhé. Hôm nào tôi mời hai người đi ăn. Vệ Đông cười, anh đuổi hắn đi là được rồi. Chuyện khác không sao đâu. Sau khi nói xong, Vệ Đông cũng thấy nhẹ nhõm trong lòng. Vừa về đến nhà, anh thấy Tần Du Du đang nấu ăn trong bếp. Anh rửa tay rồi vào phụ giúp. Em đang làm gì thế? Em hầm con gà mua lần trước trong tủ lạnh đấy. Tối qua anh tiêu hao nhiều. Bồi bổ chút đi. Tần Du Du vừa rửa rau vừa nói. Vệ Đông chống tay lên bếp. Cười. Tần Du Du nói. Còn cười nữa. Tuổi đã lớn thế rồi. Vệ Đông tiến lại ôm cậu từ phía sau. Hôn nhẹ lên tai cậu. Em cứ nói anh tuổi lớn. Anh sẽ không khách sáo đâu. Tối qua em chưa đủ mệt à? Tần Du Du tay vẫn rửa rau dưới vòi nước. Nhưng tai lại âm thầm ửng hồng. Vệ Đông hít một hơi nơi cổ cậu. Nói, mọi chuyện đã giải quyết xong rồi. Anh Vương sau này không để hắn đến nữa. Thật à? Ừ, anh ấy gọi điện ngay trước mặt anh. Còn nói sau này sẽ mời chúng ta đi ăn. Bảo em đừng giận nữa. Tần Du Du dừng lại một lúc. Nói nhỏ. Em cũng đâu có giận. Còn chưa giận à? Mấy ngày nay ai cáu kỉnh thế? Anh lo đến nỗi trong miệng nổi cả mụn nước. Ơ, Tần Du Du buông rau. Quay người lại, lau tay vào tạp dề rồi nâng mặt Vệ Đông lên. Em xem nào, chỗ nào nổi mụn nước? Vệ Đông nói, bên trong, bị loét miệng rồi. Tần Du Du banh miệng anh ra nhìn trái nhìn phải. Chẳng thấy gì. Liền quay người đi ra ngoài. Hình như nhà còn bột tây qua. Em tìm cho anh một miếng ngậm nhé. Không thì đau lắm. Vệ Đông không để cậu đi nữa. Kéo cậu lại vừa hôn vừa ép cậu vào tường. Ôm một hồi lâu. Tần Du Du cũng không nói gì nữa. Ngoan ngoãn để anh ôm. Anh, hửm, mấy ngày nay em làm ầm lên với anh. Anh có giận em không? Không. Vệ Đông nhắm mắt, thở dài. Anh chủ yếu là lo lắng thôi. Em không phải không tin anh đâu. Tần Du Du ôm anh nói. Em chỉ là không vui. Rõ ràng anh là của em mà. Của em, ai cũng không cướp đi được. Sau này già rồi cũng là của em. Của em, cả đời đều là của em. Miễn là em không chê. Không chê đâu. Tần Du Du áp mặt vào vai Vệ Đông. Khóe miệng khẽ cong lên. Em coi anh như báu vật ấy. Chẳng ai biết anh tốt đến mức nào bằng em cả. Em cũng vậy. Vệ Đông cười, tay vuốt ve lưng cậu, nhẹ nhàng bóp bóp gáy cậu. Toàn văn hoàn, cách chương.